Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2641. Góc truyện audio.com. Cô lặng lẽ meo meo hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện Trình Dịch Bắc cũng đang nhìn mình, cặp mắt phượng đẹp kia có chút thâm thúy, nhìn không ra tâm tình gì. Nữ bác sĩ để cho cô nghỉ ngơi một hồi, nói đùa em xem em đều để quần áo soái ca người ta cho biến thành dạng gì. Trầm Mộc Bạch liếc nhìn, Trình Dịch Bắc cái đồng phục kia, nhiễm phải một chút ấn ký màu đỏ, nhìn qua vẫn rất rõ ràng. Cô nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, bạn học Trình. Trình Dịch Bắc mở miệng nói, đổi một cái là được. Nữ bác sĩ nói, tôi đến đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa nếu là có người tới, các em liền nói tôi đi giáo viên lưu nơi đó, để cho bọn họ chờ vài phút. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cô nhìn nam sinh, bạn học Trình, cậu qua đây ngồi một lát đi. Trình Dịch Bắc thần sắc nhàn nhạt ngồi đi qua, Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt, không phải cô tham luyến sắc đẹp người ta, bằng không thì đến lúc đó gạt tình cảm người sẽ có cảm giác tội lỗi rất lớn. Đồng thời còn có chút xoắn xuýt, Trình Dịch Bắc đây là ý gì? Là giữa bạn học chung lớp giúp đỡ lẫn nhau, hay là tiện tay mà thôi? Hay là kỳ thật đối với cô vẫn có chút hứng thú? Nhưng là khả năng sao? Ai sẽ thích một cái cô gái mập nhỏ đâu? Trầm Mộc Bạch sầu, có chút than thở, sau đó cô liền phát hiện người một bên nhìn cô chằm chằm, thần sắc không hiểu. Trầm Mộc Bạch mặt nóng lên, cảm ơn cậu bạn học Trình, hôm nay đã làm phiền cậu. Trình Dịch Bắc lãnh đạm nói, không có gì. Nói thì nói thế, nhưng là hắn không có ý muốn rời khỏi. Cô lại nhìn người một chút cảm thấy. Mình tất nhiên muốn lừa tình cảm người ta, chẳng lẽ còn chờ đợi đối phương chủ động hay xoa? Đây cũng quá không thực tế một chút, thế là lấy dũng khí nói, bạn học Trình, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Trình Dịch Bắc nhìn cô, ừ, Trầm Mộc Bạch ánh mắt lấp lóe, sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng nói, cậu có bạn gái sao? Trước khi gạt tình cảm người, vẫn là phải trước xác định một lần có phải độc thân hay không? Mặc dù rất không có khả năng, nhưng vạn nhất thì sao? Trình Dịch Bắc bình tĩnh nhìn nữ sinh một hồi lâu, mới mở miệng nói, không có. Tay hắn liền khoác lên vẩy, ngón tay tua bổ rất sạch sẽ, không nói ra được đẹp mắt tại thời điểm đôi mắt tròn lưu lưu nhìn qua, hơi giật mình. Trầm Mộc Bạch lần nữa thở dài một hơi, lại lớn mật tiếp tục hỏi một cái, vậy cái kia bạn học Trình có nữ sinh? Mình yêu mến sao? Lúc này Trình Dịch Bắc nhưng không có trả lời nhanh như vậy, hắn yên lặng một lần, mới trả lời còn không có. Trầm Mộc Bạch không biết mình là nên cao hứng hay là thất lạc, dù sao nếu là đối phương có ưa thích người, bọn họ nếu là được cái hạnh phúc này không cần cố gắng liền có thể hoàn thành, thực sự là không thể tốt hơn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn cô đích thân xuất mã. Ai, khả năng nhân sinh chính là như vậy, thiên hạ sợ là không có ăn không cơm chưa? Bất quá cô rất nhanh liền lên tinh thần. Rơi ở trong mắt Trình Dịch Bắc, nữ sinh trắng trắng mềm nhũn thất thần một hồi lâu, sau đó con mắt đột nhiên tỏa sáng nhìn qua, thanh âm giống như là chôn ở trong kẹo đường mùa hè, bạn học Trình, cậu thích nữ hài dạng gì? Tâm hắn liền đột nhiên run lên một cái, nhưng trên mặt vẫn là lặng lẽ nói tôi. Cũng không biết, Trầm Mộc Bạch có chút thất lạc, có cái khái niệm rõ ràng còn tốt, nhưng là đối phương lại cho ra một cái đáp án dạng này. Trình Dịch Bắc nhìn người, đột nhiên nói, nhưng tôi thích nữ sinh nhất định phải là tự hạn chế, nhất là ở trên sinh hoạt. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy đối phương giống như là ám chỉ bản thân. Ám chỉ gì đây, cách chương,